Magician trong thế giới comic. Chương 521, hiện tại liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. London, đường Baker 221B. Lầu 2, ác sự vụ sở bên trong. Noe chính hai chân chéo ngoẩy trên ghế sofa. Constantine mang theo Logan đã đi ra ngoài. Còn những người thủ hạ thì lại cũng sẽ không ở lại nơi này. Ở lại chỗ này chỉ còn dư lại Eric cùng Raven mọi người. Có thể nói hiện tại đường Baker 221B tuy rằng vẫn là đại bản doanh. Thế nhưng bình thường thành viên rất ít gặp tới nơi này. Tới nơi này bình thường đều là ác khu ma nhân sự vụ sở thành viên trọng yếu. Hoặc là ở Hogwarts học tập đồng thời gia nhập Magician Alliance. Kỳ nghỉ ra đến rèn luyện tiểu các ma pháp sư. Ngoài ra cũng là còn lại một ít hắn ác cao tầng về tới nơi này. Nơi này cũng sắp biến thành bình thường khu ma nhân trong lòng thánh địa. Tony đối với nơi này ngược lại cũng một điểm không xa lạ gì. Dù sao hắn ở đi đóng phim trước cũng mỗi nửa năm sẽ đến một lần. Có điều bởi vì điện ảnh hắn đúng là rất lâu không lại đây. Nói đến Tony đúng là rất yêu thích nơi này. Nơi này tuy rằng đơn giản thậm chí có thể dùng đơn sơ để hình dung. Thế nhưng ở đây nhưng có thể chân chính thả lỏng tự mình. Chí ít Tony ở đây thời điểm cũng như vậy cảm giác. Ân, đương nhiên hắn vẫn là không thích Eric người này. Bởi vì ở người này trước mặt Tony vẫn không ngóc đầu lên được. Bị khắc chế gắt gao không có bất kỳ biện pháp. Eric, đã lâu không gặp. Noe chậm rãi xoay người. Há, còn có Raven, người là thật sự đã lâu không gặp. Nói thật sự ngươi dáng vẻ hiện tại đẹp đẽ hơn nhiều. Raven, cũng chính là Mystic, cái này có thể tùy ý biến thành mặc cho dáng dấp ra sao nữ nhân. Nàng hiện tại đem mình hình thái cố định thành một cái bình thường nữ nhân dáng dấp. Nói thật sự Noe đều có chút bất ngờ. Lấy vì là bộ dáng này cùng Noe trong ký ức cái kia gọi Jennifer Lawrence nữ nhân rất giống. Cảm tạ, Fresno các hạ. Raven gật đầu cười. Xin tha thứ ta mạo muội. Chắc đến rồi. Ta nghĩ ta đi tiếp đãi một hồi hắn thuận tiện cho các ngươi phao một bình trà thế nào. Cảm tạ ngươi. Raven. Noe gật gật đầu. Nhìn theo nữ nhân này rời đi. Cũng không lâu lắm chắc liền đi vào. Theo người này vào ghế có thể nói ác cao tầng cơ bản đến đông đủ. Ngoại trừ Constantine làm nhiệm vụ ở ngoài. Như vậy cảm giác Noe vẫn thật hoài niệm, bởi vì có ít nhất 2 năm Noe không làm quá như vậy tụ hội. Đều đến đông đủ, như vậy ta trước hết nói đi. Noe nhìn chắc gật gật đầu, sau đó trực tiếp nhìn về phía Eric. Còn nhớ mấy năm trước, ta cùng ngươi đã nói đến nói sao? Mấy năm trước, Eric nhíu nhíu mày, có điều hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, chính là hiện tại. Rất hiển nhiên Eric xác thực nghĩ tới. Mấy năm trước Noe liền nói với hắn trong tương lai một cái nào đó năm hắn đem tìm tới chính mình thất tán nhiều năm hai đứa bé. Noe xưa nay chưa từng nói cụ thể là cái nào một năm. Thế nhưng chuyện này vẫn bị Eric vững vàng ghi vào trong lòng. Tuy rằng Eric có lúc nội tâm ở oán giận Noe. Liền tỉ như hắn kịch bản. Liền tỉ như một ít hắn lung ta lung tung sự tình. Thế nhưng Eric cùng hắn người đột biến như thế. Nội tâm là đối với Noe tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải Noe lời nói xem phim bên trong những người đột biến. E sợ đó chính là bọn họ tương lai. Như vậy cảm kích hơn nữa Noe cùng nước Anh bộ phép thuật trợ giúp bọn họ hòa vào thế giới phép thuật. Eric đã bắt đầu càng ngày càng tín nhiệm Noe người này. Đến hiện tại nếu như có người hỏi hắn. Hắn người đáng tin tưởng nhất là ai? Chỉ sợ hắn gặp không chút do dự trả lời. Cha, Raven, còn có Noe. Đúng, đến lúc đó, Noe cười cợt, sau đó nhấc lên tay của chính mình. Nhất thời một luồng hào quang màu xanh lục lập lòe ra đến. Tại đây hào quang màu xanh lục chiếu phó dưới. Tựa hồ cả phòng đều trở nên hơi quỷ dị. Thật giống thời gian đều chậm không ít. Thế nhưng quỷ dị thật giống lại biến nhanh hơn bình thường. Đây là đá thời gian. Ta nhớ rằng ta nói với các ngươi liên quan với đá vô cực sự tình đúng không? Noe đem loại này hào quang màu xanh lục thu về. không đáng kể cười cợt hỏi. Đương nhiên nhớ tới. Eric rất mau trở lại đáp. Ngươi là nói, ngươi có thể lợi dụng loại này bảo thạch. Hừ hừ, nhìn thấy tương lai đoạn ngắn. Noe nhún vai một cái. Con cái của ngươi môn hiện tại rất an toàn. Nhưng là không tính được trải qua thật thoải mái. Bọn họ ở HIDRA sự khống chế. Thuận tiện bị bọn họ đem ra làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm. Eric nghe được câu này lập tức sắc mặt trở nên âm trầm. Trải qua những năm tháng ấy hắn thật là đối với chuyện như vậy phi thường căm hận. Loại này thí nghiệm nói trắng ra chính là ở trên người bọn họ tiến hành. Không đạo đức, không nhân đạo thậm chí thị phi pháp thí nghiệm. Loại này thí nghiệm vật thí nghiệm thường thường kết cục rất thảm. Trên căn bản thí nghiệm bất luận thành công cùng thất bại. Vật thí nghiệm đều sẽ bị xử lý sạch sành xanh. Đúng, làm thí nghiệm, Noe chú ý tới Eric nhăn lại lông mày. Đồng thời cũng chú ý tới Jack Tony vẻ mặt cũng không lớn đẹp đẽ. Noe không thèm để ý cười cợt. Tiếp tục mở miệng nói rằng, có điều, ta cảm thấy ngươi nên cảm tạ một hồi bọn họ. Cảm tạ, Eric có chút không thể giải thích được. Có điều hắn không hề tức giận mà là chăm chú hỏi. Phát sinh cái gì, HIDRA dùng đá trí tuệ ở đối với bọn họ làm thí nghiệm. Nhìn có thể hay không thông qua đá trí tuệ năng lực kích phát người bình thường xuất hiện năng lực đặc thù. Noe cười nói, thế nhưng rất không khéo. Bọn họ tìm được ngươi nhi nữ. Mà thành tựu người đột biến bọn họ đều là nắm giữ siêu tự nhiên năng lực. Chỉ có điều, Tony hơi nhíu nhíu mày. Chỉ bất quá bọn hắn năng lực không có bị kích hoạt. Vẫn luôn là người bình thường trạng thái. Noe vẫy vẫy tay. Thế nhưng đá trí tuệ nhưng kích phát rồi năng lực của bọn họ. Đồng thời để HIDRA thu được một chút sai lầm số liệu. Bởi vậy ta lại cảm thấy. Xác thực nên xem thật kỹ chút một phen. Nói tới chỗ này. Eric nở nụ cười. Nhất định phải chuẩn bị một phen đại lễ mới được HIDRA đến cùng làm sao? Ở đây liền không có mấy người là không biết. Có thể nói ngoại trừ biết đến bao nhiêu bên ngoài hắn đều không khác mấy. Cái tổ chức này nhất định phải bị giết chết là được rồi. Chuyện như vậy bọn họ cũng sẽ không phản đối. Thậm chí nếu như có cần phải lời nói bọn họ đều tình nguyện ra lấy tay. Càng là chắc người này. Không nói Noe sớm đã nói với hắn một ít bí ẩn đề tài. Liền bởi vì hai thằng nhóc kia là Eric nhi nữ. Hắn đều rất tình nguyện giúp một chuyện. Hơn nữa chắc cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Cái kia ở trong truyền thuyết đá trí tuệ đến cùng là cái gì? Xác thực muốn chuẩn bị một phen đại lễ Tony đều có chút bất ngờ. Thế nhưng hắn càng thêm cao hứng. Hắn tìm đến Noe nói trắng ra chính là tới kéo ngoại viện. Tuy rằng chính hắn cũng không cảm thấy hắn không bắt được những người HIDRA. Phải biết SHIELD tuy nhiên đã gần như xem như là giải tán đều. Thế nhưng Avenger vẫn còn. Hơn nữa còn có một cái mới thành lập thiên kiếm cục. Có hai người này bộ ngành ở còn có Avenger các tinh anh. Tony có thể không cảm thấy gặp không bắt được chuyện này. Thế nhưng chuyện như vậy tự nhiên có tên lợi hại hỗ trợ càng tốt hơn. Liền tỉ như Noe loại ma pháp này sư. Hoàn toàn có thể ung dung quyết định. Phải biết Tony đối với Noe ấn tượng còn dừng lại ở bảy bát giai dáng vẻ. Nhưng là mặc dù như vậy cũng có thể tùy tùy tiện tiện giết chết sở hữu HIDRA. Nếu như hắn biết hiện tại Noe tùy tùy tiện tiện là có thể hoàn toàn hủy diệt một cái thành thị. Có thể tưởng tượng được Tony sẽ khiếp sợ tới trình độ nào. E sợ đến thời điểm hắn đều không đúng rất đồng ý để Noe đi tới. Trời mới biết Noe một cái phép thuật đem toàn bộ thành thị đem phá hủy làm sao bây giờ. Đương nhiên, vậy cũng chỉ là Noe chỉ suy đoán mà thôi. Huống hồ lần này đi thành viên e sợ thật sự có thể dễ dàng hủy diệt này một cái thành thị đây. Ác thành viên không có một cái là ăn chay. Chắc không cần phải nói. Eric người này càng là cũng đi vào thất giai giai đoạn này. Một cái khống chế từ lực đạt đến thất giai người đột biến. đồng thời còn học tập phép thuật loại này vũ khí đáng sợ. Thật sự rất khó tưởng tượng hắn đến cùng có thể làm được một bước nào. Chúng ta lúc nào xuất phát? Eric đứng lên mở miệng hỏi. Ta đều có chút chờ không vội. Đừng có gấp, lần này chúng ta không phải là quân chủ lực. Noe chỉ Tony, chấm, bọn họ mới là quân chủ lực. Hơn nữa ngươi không cảm thấy chúng ta ra tay lời nói. Có phải là làm có chút quá khuếch đại? Eric liếc mắt nhìn Tony, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ. Xác thực khuếch đại điểm. Bọn họ là ma pháp sư đồng thời ẩn cư ở thế giới phép thuật. Bọn họ ở người bình thường thế giới ra tay trời mới biết gặp tạo thành nhiều khuếch đại sự tình đây. Nếu như thật sự xui xẻo thương tới vô tội như vậy, Eric thật sự muốn đi một lần tòa án. Ma pháp sư tòa án thật là không phải nói đùa với ngươi. Vu có Noe người như vậy tọa trấn, Eric nội tâm không có cái gì may mắn ý nghĩ. Đi đến thế giới phép thuật đương nhiên phải tuân thủ thế giới phép thuật pháp luật. Điểm này Eric đã quen. Hắn có thể không muốn bởi vì một chút việc nhỏ làm chính mình ở ma pháp sư thế giới cũng không có chỗ có thể đợi. Gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó Eric phi thường khó chịu nhìn về phía Tony. Chấm, nói đi, các ngươi lúc nào hành động? Chúng ta hành động thời điểm tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Tony nhíu nhíu mày. Đương nhiên, nếu như thái độ của ngươi không được, chúng ta sẽ thông qua một ít đánh giá đến phán định ngươi là có hay không phù hợp lần này hành động yêu cầu. Nếu như không phù hợp lời nói chúng ta sẽ chọn không dẫn ngươi đi. Vậy ngươi có tin ta hay không sẽ đem ngươi trụ sở mới cho hủy đi. Eric không phải là cái gì tốt tính khí. Hắn càng thêm không bị uy hiếp. Đến thời điểm ngươi không nhà để về đừng nha khóc lóc mũi đi tìm Noe. Ha, ngươi thử một chút xem. Tony nhất thời đứng lên. Có điều người này cũng không ngốc. Hắn rất nhanh sẽ ngồi xuống. Xem ra ta muốn đi tìm Victor giúp đỡ. Có người điên muốn dỡ bỏ nhà. Ta cảm thấy hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Victor nhưng là một cái ma đạo sư. Một cái thông qua sát hạch ma đạo sư. Eric nghe được Tony lời nói xem thường xẹp miệng móm. Hắn cũng biết Victor người này. Lúc trước ở New York cái kia một trận đại chiến bọn họ từng thấy mặt. Hơn nữa hắn cũng biết Tony người này cùng Victor rất thân cận. Vậy thì để Eric có chút buồn bực. Hắn có thể không muốn đắc tội một cái ma đạo sư. Càng là cái này ma đạo sư vẫn là đến từ Kama. Tát, chuyện như vậy thật sự rất phiền phức. Được rồi, ta nói hai người các ngươi. Noe bất đắc dĩ xoa xoa lông mày của chính mình. Tony cùng Eric tựa hồ đều là không hợp phách như thế. Vậy thì để Noe có chút buồn bực. Tất cả câm miệng đi. Tony ngươi trở lại tìm được ngươi rồi ngươi chuẩn bị xuất phát. Eric, ngươi cũng chuẩn bị một chút. Chúng ta hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi. Tony cùng Eric đối diện một chút. Cuối cùng bọn họ đều sắp tốc tách ra. Không thành vấn đề. Lúc nào xuất phát đều được cách chương.